như nhau xin mỹ mùi. Vì sao còn muốn tỏa xe buýt đây? Bác ngươi không biết lúc này đúng là tan tầm cao phong kỳ sao? Ở một chiếc giống như là cá xác điên vậy xe taxi trong. Lúc này bị xung quanh người nào đàn đè ép được nhúc nhích không vui, Diệp Hy có chút oán giận mà đối với sau lưng mình một cao hơn tự mình một cách đầu nữ nhân nói đạo. Đừng dài dòng. Lúc này, lá thần linh một tay đạp ở tại trước người mình đứng cái này một tiểu chánh thái trên vai. Tay kia chợt ở sau ớp của hắn trước trên gõ một cái. Đạo, không lớn không nhỏ áp của nàng lời còn chưa nói hết. Sau lưng một hơi mập mạp nữ nhân chợt hướng về lá thần linh bên này dựa vào đến phiền phức đi vào bên trong một chút. Không có vị trí đứng. Áp thực sự là mềm mại. Diệp Hy thân thể bỗng nhiên hơi co rụt lại. Hắn chỉ cảm thấy trên lưng mình truyền đến từng đợt mãnh liệt đè ép. Cái loại này tràn đầy co giãn, tràn đầy kinh người mê hoặc quả cầu thịt chỉ vào trên lưng mình. Còn lá thần linh có chút vẻ giận chừng cái này mập mạp nữ liếc mắt. Thế nhưng người sau nhưng chỉ là cố làm cho thân thể của chính mình ở cao tốc đi lại xe buýt trong ổn định lại. Lại không nhìn thấy lá thần linh ánh mắt. Bất quá, lá thần linh lại cũng không có cái gì tâm tư đi trách cứ người nữ nhân này. Bởi vì nàng cuối cùng là cảm thấy trước ngực của mình truyền đến một loại rất áp lực cường đại. Cặp kia nguyên bản kiều rất quả cầu thịt lúc này bị trước mắt tiểu chánh thái phía sau chèn ép. Theo xe buýt chạy. Hơn theo Diệp Hy thân thể di động. Lá thần linh chỉ cảm thấy trận trận tô tô tê tê điện lưu từ từ bầu ngực của mình truyền tới. Đây không phải là dụ dỗ ta phạm tội sao? Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên đối với mình nói như vậy. Thế nhưng hắn cũng không dám lộn xộn. Bởi vì hắn còn thật có chút lo lắng lúc này dùng bầu ngực sữa chèn ép mình cái này xinh đẹp thành thục tiếu phụ sẽ ở phía sau bão nổi. Bất quá, cứ như vậy chèn ép bầu ngực của nàng, Diệp Hy U Di Gian cảm nhận được từng trận cảm giác thỏa mãn. Vừa mới cóng bị dẫn vọng lại cấm kỵ dục vọng, ở như vậy một loại dưới tình huống chậm rãi phát sinh đang. Tiểu duyệt đầu cho ta thành thật một chút. Lá thần linh hai tay của bỗng nhiên ôm Diệp Hy vai. Thế nhưng khi nàng muốn đem thân thể của chính mình cùng lá si la tách ra khoảng cách lúc nhưng căn bản liền phát giác không nhúc nhích được. Phía sau mình người to nữ nhân thật sự là quá mức khổng lồ, chính vì vậy. Ở dãy rua thân thể một khắc kia. Lá thần linh luôn cảm giác mình hình như là đang cố ý dụ dỗ Diệp Hy giống nhau. Ta nào có. Diệp Hy nhất thời hô to oan uổng. Nhưng đúng là thân thể hắn lại luôn luôn khắc chế không nổi đang len lén mà di động tới. Nỗ lực dùng mình lưng đi đè ép sau. Lưng một thập phần cao gầy hơn nữa thủy mị động nhân mỹ thuộc nữ. Lúc này lá thần linh vẫn như cũ ăn mặc một cái quần jean. Bất quá trên thân tê tuất đã đổi thành nhất kiện ngắn tay quần áo trong. Thoạt nhìn rất bình thường, nhưng là lại tràn đầy một loại khác phong tình. Hơn nữa, cũng là ngươi nói muốn tỏa xe buýt có được hay không? Diệp Hy gương mặt vô tội, nhưng đúng là trong lòng của hắn lại nhạc khai liễu hoa. Mình ở hàn tuyết trên người không chiếm được thỏa mãn cấm kỵ kích thích. Lại có một chút muốn chuyển rời đến cái này xinh đẹp thục nữ trên người của. Nhất là lá thần linh cặp kia no đủ cổ trứng bầu ngực sữa lúc này ở mình lưng trên đè ép. Diệp Hy thậm chí còn rõ ràng cảm giác đạo. Một đôi nịt vú có chút cứng rắn. Nhưng là lại đem một đôi cao vót quả cầu thịt bao vây lấy. thì khinh thì trọng địa bộ ngực đè ép, làm cho Diệp Hy cảm giác được thân thể của chính mình đang ở từ từ trở nên nóng rực đứng lên. Có thể nhân loại chính là như vậy được vừa nghĩ nhị. Lúc này Diệp Hy chợt có một loại cảm giác cái này thành thục xinh đẹp vưu vật bác đem đến mình nhất định có thể chinh phục của nàng. Xem ra cấm kỵ mê hoặc quả nhiên không phải mỗi người đều có thể đủ chống cự. Lần tới báo trước cấm kỵ mê hoặc, Dạ tổng hội một đoạn tình phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngày ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 061 các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương một màn kia mùi thơm. Tại đây dạng phồn hoa quốc tế tính đại. Đô thị trong, mọi người mỗi ngày đều đúng là như vậy chiếu cố lục, đều là như vậy công tác. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi lai thiên hạ nhưng đều vì lợi đi. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi đi thế tục hư cùng thực cứ như vậy ở kim tệ trong đống nặng nề di động. Mọi người ngươi du ta gạt. Lục đục với nhau. Suốt ngày vội vã với nhân thế. Bận rộn với vụn vặt. Thế cho nên ngay cả phong cảm giác thời khắc từ trong tay trốn. Mà này lòng tham không đáy người cũng thói quen dùng đường hoàng lấy cớ để che giấu sự rốt nát của mình. Bọn họ tự cho là có thể thành thạo mà ứng đối gió. Nổi mây phun thương trường phong vân. Bọn họ sẽ không coi thậm chí hoài nghi thế giới này đích thực tình chỗ. Bọn họ dùng tiền tài ngụy trang mình. Sau đó trước sau như một mà tái diễn cuộc sống của mình tiết tấu. Rất sợ có người quấy rầy nó. Nhìn thấu nó. Cứ như vậy hết thảy nhân gian ấm lạnh cũng không cùng chi nóc. Bọn họ là rất người vô tình. Bọn họ chỉ phối qua được đan bóng sáng chỉ sinh hoạt. Ở đường cách trên. Lúc này đang có một chiếc cá xác đin vò vậy xe taxi đang ở thong thả chạy. Trên đường người qua đường thấy trong xe đích tình cảnh không khỏi líu lưới không gian vĩnh. Viễn sẽ không mãn, chỉ cần nguyện chen luôn sẽ có. Hắc, ngươi đừng đi bên này chen có được hay không, không có vị trí. Trong buồng xe. Một phụ nữ trung niên bỗng nhiên hô, chỉ tiếc lại căn bản cũng không có người nguyên vu nghe của nàng. Lúc này ở trên xe căn bản cũng không có địa phương có thể chạm người. Thập phần đông nghịt xe buýt bắt đầu chạy, nội bộ hành khách thế nhưng chịu tội. Hô! Lúc này, Diệp Hy tâm tình lại vừa mới. Cùng người phụ nữ tương phản, hắn ngược lại hy vọng dường nào những người này đi đã biết bên đè ép đến. Bởi vì, lúc này thiếp sau lưng hắn đúng là cả người cao cao hơn hắn ra một cái đầu thành thục mỹ phụ. Hơn nữa, cái này xinh đẹp thục nữ bầu ngực cặp kia tràn đầy kinh người co giãn nhục đoàn. Đang ở chèn ép Diệp Hy sau lưng của. Cái loại này cảm giác khác thường là ở tứ làm cho Diệp Hy cảm nhận được một trận mê muội. Hắn thậm chí rất muốn xoay người sang chỗ khác. Đem cặp kia nhục đoàn thật chặt nắm trong tay. Lá thần linh của nàng một tay khoát lên Diệp Hy trên vai. Tận lực làm cho thân thể của chính mình rời đi hắn một điểm. Như vậy thật chặt dựa vào. Cái loại này ma sát cảm thật sự là làm cho lá thần linh cảm thấy có chút ăn không tiêu. Bởi vì, cho dù cách y phục, nàng lại vẫn như cũ cảm giác được cái loại này bị đè ép bị ma sát điện giật cảm. Như vậy một loại dị dạng, ở bây giờ là cỡ nào đột ngột. Thậm chí để cho nàng cảm giác được một tia hoảng hốt. Rất cảm giác kỳ quái. Tại sao mình đang đối mặt Diệp Hy cũng sẽ có cảm giác như vậy đây? Cái này không nên. Thế nhưng mình lại chân chân thiết thiết mà cảm nhận được. Có thể mình kỳ thực. Bất quá, nàng cũng sẽ không giống Nhật. Hắn nữ nhân như nhau e thẹn vẻ mặt. Lá thần linh thủ trưởng bỗng nhiên rời đi Diệp Hy vai. Uốn lượn đang ngón tay thon dài. Không nhẹ không nặng ở trước ngực nàng cái này tiểu nam hài trên đầu gõ một cái. Chớ quá mức ngạ. Nàng có thể cảm giác được Diệp Hy hơi giãy giụa thân thể. Nga. Chớ sau lưng thành thục bác vừa nói như vậy. Diệp Hy nhất thời an phận xuống tới. Thế nhưng hắn sau lưng đeo đến từ chính đối phương vú đè ép lại vẫn như cũ tồn tại. Theo ô tô bỗng nhiên giảm tốc độ, luôn luôn càng thêm trọng địa chỉ vào trên lưng của hắn. Như vậy tuyệt vời, Diệp Hy đều nhanh muốn say. Như vậy hương diễm xe buýt, hắn vẫn là lần đầu tiên tỏa. Hắn hiện tại chỉ hy vọng đang một chiếc xa, vẫn không ngừng chạy xuống phía dưới. Làm cho hắn đầy đủ cảm thụ phía sau co giãn đè ép. Mỗi người đều là tham lam. Tham lam đúng là bản tính của con người. Có thể nói không có vài người phải không tham lam. Nhưng là có chút người lại tham lam có chút quá phận. Tỉ như trong phòng có mật lậu chảy ra. Rất nhiều con ruồi liền bay đi ăn no nê đứng lên. Mật quá ngọt đẹp, bọn họ luyến tiếc đi. Người khát vọng thăng làm dục vọng có bởi vậy hơn thăng tới nhất cấp tham lam. Nó sống vậy mãnh thú, phát cuồng thì vô hạn chỉ hấp thụ mình sở khát vọng, rồi lại không có được thứ. Thậm chí để thỏa mãn tham niệm, mọi người sẽ không từ thủ đoạn. Nhưng là quyết định sau này nhân sinh bức tranh lên ứng hữu ký hiệu. Ở Hoa Hải thì một chỗ căn cứ quân sự trên. Lúc này đang có một trận quân dùng phi cơ trực thăng đang từ từ hạ xuống trên bãi đậu máy bay phương. Lúc phi cơ trực thăng đinh ốp tương đình chỉ chuyển động lúc. Máy bay trong đi ra hai người mặt mang nụ cười trung niên nam nhân. Thủ trưởng tốt. Ở sân bay bên ngoài. Lúc này song song ở hai bên binh sĩ vừa thấy được bọn họ liền lập tức chào theo kiểu nhà binh. Các đồng chí tốt. Lá Long cười ha hả cùng cái căn cứ này taxi binh chào hỏi. Lúc này mới nghiêng đầu lại. Đối với bên người Hàn Bành cười nói chúng ta không có trước thông chi Tuyết Nhi bọn họ lại tới. Ha ha. Không biết bọn họ có thể hay không có một loại kinh hỉ đây. Người quen cũ nhà nói nhất thời làm cho Hàn Bành lật một cái liếc mắt kinh là có, hỉ liền không nhất định. Ha ha ha ha. Ta liền thích loại cảm giác này, hơn nữa ta còn có một việc phải đầu tiên xử lý. Lá Long trong ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một tia áy náy. Thế nhưng bên người Hàn Bành nhưng không có phát hiện. Ta kia trước đi xem Tiểu Hy. Hàn Bành bây giờ là không kịp chờ đợi muôn ôm một cái mình cái kia đã có hơn nửa năm chưa từng thấy qua ngoại tôn. Ừ, ngươi đi trước đi. Chuyện của ta phải một ngày xử lý. Lúc Lá Long chạm lên Hoa Hải thì cái này. Một mảnh thổ địa trên thì. Hắn liền trở nên rất không giống nhau. Có lẽ mỗi người đều có không thể làm cho người biết bí mật đi. Chiến hữu cũ. Lá Long sĩ đầu ngưỡng nhìn trên trời lặng lặng nổi lơ lửng đám mây. Giọng nói trở nên rất là trầm trọng ngươi nói. Nếu như ta đã từng thương tổn qua một nữ nhân. Ta vẫn có thể bồi thường nàng sao? Nghe vậy, Hàn Bành bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. ngươi bao dưỡng nhị nai. Hắc, chiến hữu cũ. Lá Long trên mặt hiện lên một tia nan kham. Chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi còn không biết ta thái độ làm người sao? Thì người đúng là sẽ thay đổi, không phải sao? Hàn Bành đẩy một cái bờ vai của hắn, bỗng nhiên tò mò hỏi ngoạn nữ nhân có thể. Bất quá ngươi được cẩn thận một chút. Đầu năm nay nữ nhân đều coi trọng tiền. Không phải như thế. Lá Long nhẹ nhàng mà lắc đầu nói năm.